Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước, ít nhất trên khí thế, hắn đã không bằng Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào phiên thiên ấn đem hắn chu sát, quả thật có chút độ khó. Liễu Vô Tà mục tiêu là dần dần đánh tan, chỉ cần chém giết một người, không cho bọn hắn hợp vây cơ hội, còn lại mà chậm rãi bào chế chính là, Trúc Dung tiền bối, ngươi tùy thời mà động, hôm nay muốn ta đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, tuyệt không thể thả đi một người, âm thầm câu thông Trúc Dung, để cho hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Bốn người thực lực cực mạnh, nếu thật là liều mình đào tẩu, mình muốn ngăn lại, quả thật có chút độ khó, không cần Trúc Dung ra tay đối phó bọn hắn, chỉ cần chặn lại liền có thể. Nữ tử kia không đơn giản, nàng là lôi mẫu chuyển thế, nếu như ngươi có thể thay vì song tu, tuyệt đối có hiệu quả không tưởng được. Trúc Dung thời khắc chú ý chiến trường biến hóa, lúc này mở miệng nhắc nhở, nghe được Lôi Mạc Quân chính là lôi mẫu chuyển thế, Liễu Vô Tà nội tâm nhịn không được một hồi chấn kinh. Chương 3940, bắt sống Lôi Mạc Quân. Lôi Mạc Quân thiếu nói cũng có mấy ngàn tuổi, chỉ là nhìn chỉ có mấy chục tuổi thôi, muốn giữ vững thanh xuân không thay đổi, chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất phục dụng chú nhan đan, thứ hai, chính là tại lúc còn trẻ, đột phá đến cảnh giới cực cao, từ đó bảo trì dung mạo không thay đổi. Cái này căn cứ vào vị diện thiên địa quy tắc có hạn chế. Tỷ như phàm giới, đột phá đến hóa anh cảnh, dung mạo liền sẽ già yếu đến cực kỳ chậm chạp. Đến tiên giới, có thể đạt đến thần quân cảnh, dung mạo liền trì trệ không tiến. Đến bên trong tam vực, cần tu luyện tới thần vương cảnh mới có thể. Rất nhiều người nhìn 56 tuổi, bởi vì bọn hắn đến đó cái niên kỷ mới đột phá đến thần vương cảnh. Cho nên không cách nào trở về lúc còn trẻ bộ dáng. Trước mắt bốn người này, không đến 30 tuổi, đã đột phá đến thần vương cảnh. Tuyệt đối là bên trong tam vực người nổi bật, muốn hàng phục nàng này, sợ không dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Lôi Mạc Quân trên mặt. Cảm nhận được Liễu Vô Tà cái kia ánh mắt khác thường. Lôi Mạc Quân tựa hồ đoán được cái gì, nàng chính là lôi mẫu thân thể, thể nội nắm giữ chí cao vô thượng thánh lôi quy tắc. Đối với thiên địa cảm giác lực viễn siêu thường nhân, Liễu Vô Tà nhục thân đã chạm đến thiên địa cực hạn. Muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, khó như lên trời, trừ phi có thể tìm được lớn cơ duyên. Chạm, Lôi Mạc Quân không nói gì. Trong tay lôi công phủ ầm vang chém xuống, nhất thời, thiên địa tách ra, Liễu Vô Tà chung quanh thiên địa, một phân thành hai, không chịu nổi lôi công phủ nghiền ép, làm cho người hít thở không thông sức mạnh, để cho Liễu Vô Tà hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Thật mạnh một chiêu, dù là Liễu Vô Tà đoán được Lôi Mạc Quân rất mạnh, lại không nghĩ rằng, cường hoành đến trình độ như vậy, toàn lực hành động, ngược lại là có thể áp chế ở nàng, thế nhưng là hắn còn muốn phân ra tâm thần đối phó ba người khác. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Liễu Vô Tà đã sớm phòng bị Lôi Mạc Quân ra tay. Lôi công phủ chém xuống một khắc này, tế ra Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, trực tiếp đụng vào hai đại pháp bảo, ầm vang đụng vào nhau, tạo thành kinh thiên gợn sóng, ầm ầm, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bay ngược ra ngoài, bị Lôi công phủ trực tiếp đánh bay, cơ thể của Lôi Mạc Quân không nhúc nhích tí nào, biểu hiện trên mặt càng thêm băng lãnh, nàng không nghĩ tới Liễu Vô Tà trong tay pháp bảo nhiều như thế, cầm trong tay Lôi công phủ, lần nữa hướng Liễu Vô Tà chặt xuống, lần này lực đạo càng mạnh hơn. Vô tận lôi điện, tạo thành từng đạo dày đặc lôi vóng, muốn đem Liễu Vô Tà cầm tù trong đó, khủng bố như thế thiên địa dị tượng, để cho vô số người vì đó sợ hãi thán phục, loại này cấp bậc chiến đấu, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, khó chịu nhất vẫn là năm gia tộc lớn, phía trước bọn hắn nhiều lần chế giễu Liễu Vô Tà, bây giờ hồi tưởng lại, là cỡ nào châm chọc, Liễu Vô Tà không có đi tìm bọn họ phiền phức, là bọn hắn không đủ tư cách, mà không phải Liễu Vô Tà e ngại bọn họ, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, Liễu Vô Tà một mực chờ người giật dây xuất hiện. Mới có thể đem thứ nhất lưới đánh tan, gia chủ, cái này Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, nếu là không cách nào đem hắn chu sát, chúng ta năm gia tộc lớn chỉ sợ lâm nguy. Doãn gia một cái cao thủ, nhỏ giọng nói, những nhà khác tình huống không sai biệt lắm, mỗi người lo lắng vạn phần, hận không thể tứ đại cường giả, lập tức chém giết Liễu Vô Tà, yên tâm đi, hôm nay Liễu Vô Tà hẳn phải chết. Doãn gia gia chủ một mặt kiên định nói, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ảnh một chút xíu không có yếu bớt dấu hiệu, hấp thu số lớn nguyên thần chi lực. Có thể kiên trì thời gian càng ngày càng lâu, Tố Nương, phiên thiên ấn cùng địa ngục thánh điện giao cho ngươi tới điều khiển. Chỉ cần áp chế lại bọn hắn liền có thể, chỉ cần bắt sống Lôi Mạc Quân, ba người khác không đáng để lo. Liễu Vô Tà mục tiêu trọng điểm đặt ở Lôi Mạc Quân trên thân. Cũng không phải mưu đồ trong cơ thể nàng thánh lôi pháp tắc. Chủ yếu là nàng này cho hắn một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nàng bắt được cơ hội. Hào, Tố Nương gật đầu, Liễu Vô Tà phóng khai tâm thần, có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Cơ thể một cái bắn ra, cầm trong tay Ngự Long kiếm, chủ động nương thân mà lên, để cho Lôi Mạc Quân 10 phần tức giận, đại hư không trưởng, tay phải cầm kiếm, tay trái xuất trường, hai bút cùng vẽ, tạo thành kinh thế hãi tục thiên địa dị tượng. Lôi Mạc Quân biểu lộ ngưng trọng, đây là nàng xuất đạo đến nay gặp phải tối cường đối thủ, Lôi Công Phích Lịch Trảm. Lôi Mạc Quân một tiếng khẽ kêu, Lôi Công Phủ lần nữa đánh xuống, lần này lực đạo muốn so vừa rồi càng mạnh hơn. Chấn Tự Quyết, Liễu Vô Tà thi triển Chấn Tự Quyết, phong ấn một bộ phận thiên địa, để cho Lôi Mạc Quân công kích không cách nào nhích lại gần mình. Nhân cơ hội này, Thiên La Bộ thi triển, trong khoảnh khắc công phu xuất hiện tại trước mặt Lôi Mạc Quân. Lôi Mạc Quân vạn vạn không nghĩ tới Liễu Vô Tà thủ đoạn công kích như thế xảo trá quỷ dị. Hừ, Lôi Mạc Quân hừ lạnh một tiếng, chung quanh cuồng lôi đại tác, tạo thành ngàn vạn lôi vân, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bao khỏa. Liễu Vô Tà thân thể lần nữa bị hạn chế. Số 1, số 2, triệu hoán một tiếng, số 1 cùng số 2 xuất hiện quỷ dị tại Lôi Mạc Quân sau lưng, cầm trong tay Âm Dương Thước, ngang tàng xuất kích. Liễu Vô Tà sát chiêu chân chính, là chính mình chính diện nghênh chiến Lôi Mạc Quân, để cho số 1 cùng số 2 đánh lén, ngươi hèn hạ. Lôi Mạc Quân không nghĩ tới Liễu Vô Tà dùng thủ đoạn đê hèn như thế, để cho hai đại thần khôi đánh lén mình, bốn người các ngươi vây công một mình ta, chẳng lẽ liền không hèn hạ? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, bọn hắn tứ đại bán đế cảnh cường giả, vây công chính mình một cái nho nhỏ thần vương cửu trọng, cùng chính mình đàm luận ti tiện, thật không biết bọn hắn đầu là nghĩ gì. Lôi Mạc Quân không hổ là đỉnh cấp cường giả, đối mặt số 1 cùng số 2 công kích, trước tiên làm ra ứng đối, một đầu cực lớn lôi long trống rỗng xuất hiện, một cái thần long bãi vĩ, đem số 1 cùng số 2 hất bay ra ngoài, nhìn như rất chậm, kỳ thực hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn còn đánh giá thấp Lôi Mạc Quân thực lực. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, trong tay Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đột nhiên phóng đại, mênh mông huyền hoàng chi khí, phô thiên cái địa, phối hợp thể nội hai đại thế giới sức mạnh, để cho Huyền Hoàng Linh Lung Tháp uy lực đại tăng, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập thiên khung, để cho Lôi Mạc Quân biểu tình trên mặt càng thêm ngưng trọng. Trúc Dung tiền bối, nếu như ta đem hắn trấn áp, ngươi lớn bao nhiêu xác suất đem nàng bắt sống? Liễu Vô Tà mục tiêu là bắt sống Lôi Mạc Quân, mà không phải đem hắn tru sát, nếu thật là cùng chết, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Lấy một địch bốn, vẫn là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đổi lại phổ thông đỉnh cấp thần hoàng, tuyệt đối sẽ không gian nan như vậy, hắn bây giờ đối mặt là bốn tôn đỉnh cấp nửa bước thần đế cảnh. Đánh bất ngờ phía dưới, có tỷ lệ thành công 50%, Trúc Dung thế nhưng là ngụy thần đế cảnh, luận tu vi, so với bọn hắn bốn cái cũng cao hơn. Hảo, không đếm xỉa đến, năm thành xác suất không thấp. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, quyết định chắc chắn, quyết định bí quá hóa liều, chỉ cần bắt sống Lôi Mạc Quân, coi như ba người bọn hắn chạy đi, hắn cũng có biện pháp để cho bọn hắn lưu lại sương mù vực. Nói xong, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên phóng đại, thông thường thánh bảo thuật không cách nào đối với Lôi Mạc Quân tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ có thần ma một quyền, một phần ngàn nháy mắt, Liễu Vô Tà hóa thân vạn trượng thần ma, đầu đội trời, chân đạp đất, giống như hoang cổ thần linh buông xuống thế gian, uy thế như vậy, để cho ở xa ngoài ngàn dặm tu sĩ nhao nhao quỳ xuống thần phục. Cỗ lực lượng này đã siêu thoát thiên địa cực hạn, làm cho cả sương mù vực đều đang run rẩy. Khó trách Liễu Vô Tà đem chiến trường rời đến sơn mạch bên trong, đây nếu là tại Tây Lâm thành, đoán chừng thành trì sớm đã san thành bình địa, vô số tu sĩ bởi vậy chết đi. Không biết vì cái gì, Liễu Vô Tà hóa thân thần ma một khắc này, Lôi Mạc Quân trái tim bỗng nhiên co rụt lại, có loại bất an mãnh liệt. Từ những người khác trong miệng đã sớm nghe Liễu Vô Tà tu luyện thần ma tộc một môn lợi hại nhục thân thuật, có thể hóa thân thần ma thân thể, tựa như sơn mạch tầm thường quả đấm to từ trên trời giáng xuống. Đang giao chiến Lưu Ca, Triển Thu Bích còn có Cung Ngu ba người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cần ngăn cản được một quyền này liền có thể đem hắn bắt sống. Cung Ngu dùng chính mình đại ấn chặn lại phiên thiên ấn, lại bị phiên thiên ấn phóng thích ra sức mạnh đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đến bây giờ còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn, không thể đánh giết Liễu Vô Tà, hắn thề không làm người. Triển Thu Bích cùng Lưu Ca cũng không khá hơn chút nào, ảnh một cực kỳ biêu hãn, nắm giữ Liễu Vô Tà bản thể tám thành trở lên sức chiến đấu, dù cho không thể đánh giết Lưu Ca, lại có thể toàn trình đem hắn áp chế. Triển Thu Bích vạc lớn lại càng không dùng nhiều lời, bị vạn ma điện đánh không dám xuất đầu, thần ma một quyền thu hoạch thiên địa. Liễu Vô Tà gào thét một tiếng, cực lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bốn người muốn tránh né cũng không kịp, trong vòng nghìn dặm không gian đã sớm bị Liễu Vô Tà khóa chặt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ngạnh chiến. Chúng ta đem sức mạnh tập trung lại, ta cũng không tin một mình hắn có thể ngăn cản được chúng ta bốn người tiến công. Triển Thu Bích lúc này hét lớn một tiếng, để cho bốn người đem sức mạnh tập trung đến một chỗ, chọi cứng một quyền này. Triển huynh đề nghị này không tệ, chúng ta bốn người hợp lực tuyệt đối có thể so với ngụy thần đế cảnh. Cung Ngu gật đầu một cái, đồng ý Triển Thu Bích ý kiến. Hai người khác không nói chuyện, xem như ngầm đồng ý. Lôi Mạc Quân vẫn luôn không tiếc vu cùng bọn hắn bốn người cùng nhau giao chiến. Ngay mới vừa rồi, Liễu Vô Tà hóa thân thần ma thân thể thời điểm, để cho nàng cảm nhận được một tia uy hiếp. Cao thủ chiến đấu, bất kỳ một cái nào thật nhỏ khâu, có thể cũng là chí mạng. 12 kim phẩm đài sen bảo vệ quanh thân, công kích của bọn họ, từng cái bị 12 kim phẩm đài sen ngăn lại, không cách nào đối với hắn bản thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Đã tế ra thần bí mảnh vụn, bắt được cơ hội, hắn sẽ không chút do dự tế ra. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Địa Ngục Thánh Điện, Vạn Ma Điện, Phiên Thiên Ấn từ một bên hiệp trợ, không cho bốn người bọn họ đánh lén mình cơ hội. Liễu Vô Tà muốn nhất cổ tác khí, đem bốn người triệt để phá tan, đánh tan đạo tâm của bọn họ. Thế giới chi lực, gia trì thân ta, Liễu Vô Tà điều động hai đại thế giới sức mạnh, toàn bộ rót vào một quyền này bên trong. Vừa thức tỉnh không bao lâu, thần bí tiểu thế giới tuôn ra một cỗ không biết tên quy tắc, chui vào trong quyền pháp, để cho Liễu Vô Tà quyền kình đột nhiên tăng nhiều. Cái kia thần bí bên trong tiểu thế giới sức mạnh, quả nhiên có thể gia trì chính mình. Liễu Vô Tà kinh hỉ vạn phần. Thái Hoang thế giới hấp thu vạn giới chi lực, tiểu thế giới kia chỉ có một giới chi lực, lại có thể so với vạn giới, đến cùng tòa này thế giới đến từ đâu? Ầm ầm, quyền kình xé mở thương khung, phá diệt đại địa, giữa sân đã thấy thiên địa chỉ có một mảnh hỗn độn. Bốn người đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như là trong cuồng phong bạo vũ bốn mảnh lá khô, tùy tiện đều có thể bị mưa to cuốn đi. Lực đạo thật là mạnh, hắn là như thế nào làm được? Lưu Ca lòng can đảm nhỏ nhất, lúc nói chuyện sức mạnh rõ ràng không đủ. Chương 3941, từng cái đánh giết. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến gia trì giới kia chi lực, để cho thần ma một quyền mạnh mẽ nhiều gấp đôi. Cái này Ảnh Minh tộc đến cùng là lai lịch gì? Bên trong tiểu thế giới đản sinh khí thể tương tự với viễn cổ hỗn độn chi khí, nhưng so với viễn cổ hỗn độn chi khí càng thêm cổ lão. Không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều, quyền kinh chớp mắt liền tới. Oanh, một phần vạn nháy mắt, bốn tên cường giả đồng thời ngăn lại thần ma một quyền, đả kích cường liệt, tạo thành một đạo cường hoành gợn sóng, lấy bọn hắn làm trung tâm quét ngang ra ngoài. Tụ tập tại ngoài ngàn dặm tu sĩ bỗng cảm giác không ổn, tuôn đi qua gợn sóng tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt bọn hắn. Dù cho bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đối mặt đột nhiên bắn mạnh tới gợn sóng, vẫn là bị đánh trở tay không kịp. Phanh phanh phanh, từng đạo bóng người bị đụng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, cách nhau xa như vậy, vẫn là bị đụng bay. Đây nếu là lại gần một chút, đoán chừng sớm đã hài cốt không còn. Huyền Tẫn Môn, thần bí đại ấn, còn có Lôi Mạc Quân lôi công phủ, toàn bộ rời tay bay ra đi, không cách nào đem hắn trưởng khống. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, tương cung ngu thần bí đại ấn, còn có Lưu Ca Huyền Tẫn Môn trực tiếp thôn phệ đi vào. Vừa muốn cướp đoạt Lôi Mạc Quân lôi công phủ, lại bị một cỗ cường đại sức mạnh đánh văng ra, không cách nào đem hắn thu lấy. Liễu Vô Tà, ngươi trả cho ta pháp bảo. Lưu Ca giống như là như bị điên, không muốn sống mà phóng tới Liễu Vô Tà. Những thứ này pháp bảo đối với Liễu Vô Tà tới nói, thế nhưng là có tác dụng lớn, đến mình tay, há có thể trả lại. Thái Hoang thế giới cần rất nhiều bảo vật trấn thủ, nhất là Huyền Tẫn Môn, giữ vững một phương môn hộ, không nên đi qua. Cung Ngu vội vàng khuyên can, để cho Lưu Ca không cần đặt mình vào nguy hiểm. Ai cũng biết, trên thân Liễu Vô Tà còn có một môn bí bảo, không nhìn bất kỳ tu sĩ nào phòng ngự, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng nhục thể của bọn hắn. Đến nỗi là cái gì, đến nay còn không người biết được. Quyền kình uy lực còn không có tiêu thất, mục tiêu chân chính thế nhưng là Lôi Mạc Quân. Đến nỗi Lưu Ca đưa tới cửa, đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Ca vừa phản ứng lại, đã không kịp, thần bí mảnh vụn đột nhiên xuất hiện, suy, tựa như một đạo lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Thần bí mảnh vụn chui vào trong cơ thể của Lưu Ca, nhẹ nhõm thu hoạch tính mạng của hắn, theo tử vong pháp tắc rót vào. Lưu Ca nhục thân không ngừng khô quát, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Cảm thụ thể nội sinh cơ không ngừng trôi qua, Lưu Ca luống cuống, hắn không thể tin được, chính mình thế mà lại chết ở nho nhỏ sương mù vực. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cải biến được kết cục. Đến lúc cuối cùng một tia sinh cơ tiêu thất, thể nội tinh hoa đã sớm bị Liễu Vô Tà tước đoạt không còn một mống. Ba người khác trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà giết chết Lưu Ca, cũng không có thể ra sức. Liễu Vô Tà ra tay quá nhanh, chém giết phía sau một người, Liễu Vô Tà áp lực giảm nhiều, thần ma một quyền uy thế còn dư cuối cùng hiển lộ ra, hướng bọn họ ba cái nghiền áp xuống. Mất đi pháp bảo Cung Ngu cùng pháp bảo bị khắc chế triển thu bích, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn lui lại, cứng đối cứng, thua thiệt chắc chắn là bọn hắn. Lưu Ca chính là tốt nhất ví dụ, không có pháp bảo phòng ngự, Liễu Vô Tà trong tay thần bí mảnh vụn chính là sát nhân liêm đao. Hai người bọn họ rút đi, chính hợp Liễu Vô Tà tâm ý, đem còn thừa quyền kinh toàn bộ dùng đối phó Lôi Mạc Quân. Oanh, Lôi Mạc Quân ngạnh kháng một quyền này, bị chấn động đến mức không ngừng lùi lại, một giọt máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra, xem ra một quyền này đối với nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Tố nương, ta có bao nhiêu xác suất đem hắn độ hóa? Lôi Mạc Quân thế nhưng là lôi mẫu chuyển thế, tùy tiện độ hóa, có khả năng lọt vào phản phệ. Hắn bây giờ tín ngưỡng chi lực, độ hóa một chút thần hoàng cảnh còn có thể, độ hóa những thứ này bán đế cảnh, quả thực có chút nguy hiểm. Bảy thành chắc chắn, Tố Nương đi qua tính ra, có bảy thành chắc chắn, có thể độ hóa Lôi Mạc Quân, Lôi Mẫu chuyển thế, trên người người này nắm giữ lớn cơ duyên, nếu như có thể cho mình sử dụng, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, tương lai có thể lợi dụng Lôi Mạc Quân tới đối phó khác bảy đại thượng cổ gia tộc. Trúc Dung tiền bối, ra tay, Liễu Vô Tà lúc này quyết định, để cho Trúc Dung ra tay, bắt sống Lôi Mạc Quân. Bây giờ Lôi Mạc Quân đang tại miệng to thở dốc, Liễu Vô Tà thi triển thần ma một quyền, chiến lực kém xa phía trước, phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn. Ngay tại Lôi Mạc Quân buông lỏng cảnh giác thời điểm, một đạo quỷ dị cái bóng xuất hiện tại bên người nàng. Không đợi Lôi Mạc Quân làm ra phản ứng, Trúc Dung một cái tát đập vào trên thân thể của nàng, phong ấn trong cơ thể nàng tu vi. Siêu, Trúc Dung bắt được cơ thể của Lôi Mạc Quân, đem nàng kéo vào Thái Hoang thế giới. Chỉ cần đến Quá Hoang thế giới, tùy ý Lôi Mạc Quân có bản lãnh thông thiên đều không thể chạy ra Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thiếu đi Lôi Mạc Quân, còn lại Cung Ngu cùng Triển Thu Bích lật không nổi sóng lớn. Ngươi đem Lôi Mạc Quân đem đi nơi nào? Cung Ngu luống cuống, bọn hắn tới bốn người, bây giờ vừa chết vừa biến mất, còn lại hai người, nơi nào vẫn là Liễu Vô Tà đối thủ? Một đối bốn, Liễu Vô Tà đều có thể chém giết một người. Một đối hai, đó chính là trực tiếp nghiền ép. Kế tiếp đến phiên các ngươi, tất nhiên muốn giết, khẳng định muốn chảm thảo trừ căn, không ngừng suy yếu bảy đại thượng cổ thế gia sức mạnh. Nếu để cho bọn hắn chạy trở về, nhất định sẽ tiết lộ chuyện hôm nay. Hôm nay hắn không chỉ có muốn tru sát bọn hắn, còn muốn hủy diệt năm gia tộc lớn, nơi xa quan chiến những người kia, bị gợn sóng đâm đến người ngã ngựa đổ, căn bản vốn không biết vừa mới xảy ra cái gì. Đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại, Lưu Ca chết, Lôi Mạc Quân tiêu thất, chúng ta tính sai, cái này Liễu Vô Tà muốn so chúng ta nghĩ còn cường đại hơn gấp mấy lần. Hắn hôm nay không chết, chúng ta năm gia tộc lớn chỉ sợ vĩnh viễn muốn bị xóa tên. Các ngươi lập tức đuổi trở về, đem gia tộc tinh nhuệ thay đổi vị trí, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Tây Lâm Thành. Nhà cái chủ phản ứng đầu tiên, để cho trong tộc tinh nhuệ rút đi, xuất lĩnh tộc đàn rời đi Tây Lâm Thành, thay hắn lộ, lưu lại Tây Lâm Thành chắc chắn là một con đường chết. Bây giờ nghĩ đi, có phải là quá muộn hay không? Dã Thác Bác cùng Chu Thân bọn hắn ngay tại cách đó không xa, một mực nhìn chăm chú lên năm đại gia tộc động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn, để phòng năm gia tộc lớn có cá lọt lưới. Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế ra số 1 cùng số 2, hiệp đồng Dã Thác Bác chiến đấu, có số 1 cùng số 2 gia nhập vào, năm gia tộc lớn thành viên mặt xám như cho, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Đối mặt số 1, số OI, còn có Dã Thác Bác tiến công, năm gia tộc lớn không có chút nào ngăn cản chi thế. Chỉ một lát sau công phu, năm gia tộc lớn tổn thất nặng nề, Tây Lâm Thành gia tộc khác, thấy trong lòng run sợ, ra, chúng ta muốn hay không gia nhập vào? Duy nhà bây giờ cũng xuất lĩnh đông đảo cao thủ đến đây. Ngay tại cách đó không xa, gia nhập vào, hiệp đồng đan dược các chiến đấu. Duy Quỳnh lúc này quyết định, xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ, giết vào chiến trường, theo Duy nhà gia nhập vào, năm gia tộc lớn binh bại như núi đổ, tử vong càng lúc càng nhanh. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà không có thời gian cùng Cung Ngu bọn hắn nói chuyện tào lao. Chờ kết thúc sương mù vực sự tình, hắn phải nghĩ biện pháp nếm thử xung kích thần hoàng cảnh. Cùng Lôi Mạc Quân song tu, hắn không phải không có nghĩ tới. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi, còn không đến mức dựa vào một nữ nhân, đi đột phá tu vi, bắt sống Lôi Mạc Quân, là nhìn chúng Lôi Mẫu thân thể, người mang đại khí vận, nếu có thể để cho hắn sử dụng, về sau đối mặt loạn thế thời điểm, năng lực tự vệ lớn hơn một chút, chờ luyện hóa Lưu Ca, cùng Cung Ngu còn có Triển Thu Bích, tuyệt đối có thể đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh. Cung Ngu cùng Triển Thu Bích liếc mắt nhìn nhau, không chần chờ chút nào, hai người cấp tốc hướng nơi xa lao đi, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Không nghĩ tới hai đại đường đường bán đế cảnh cường giả, lại muốn đào tẩu, chân đạp thiên la bộ, nhẹ nhõm ngăn ở trước mặt hai người bọn họ. Liễu Vô Tà, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Hai người luống cuống, bọn hắn thật vất vả tu luyện tới hôm nay loại cảnh giới này. Từ tiểu lại là tại thượng cổ trong thế gia lớn lên, hưởng thụ vô tận tài nguyên, khi tử vong đi tới một khắc này, để cho bọn hắn tâm sinh sợ hãi, thực sự là nực cười, chỉ cho phép ngươi nhóm giết ta, cũng không cho phép ta giết các ngươi, đây là chó má gì logic? Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, tế ra rất nhiều pháp bảo, nhất là phiên thiên ấn, cùng Cung Ngu chống đối, mục đích rất đơn giản, chính là dùng cung gia pháp bảo nghiền chết cung gia cường giả. Hai người đã mất đi cậy vào pháp bảo, dựa vào tự thân sức mạnh, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ? Đối mặt Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, phiên thiên ấn, vạn ma điện tam đại pháp bảo nghiền ép, cơ thể liên tục bại lui. Ảnh một, Cung Ngu giao cho ngươi. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ảnh nhiều lần xuất hiện, một kiếm chém về phía Cung Ngu, phiên thiên ấn phóng xuất ra nghiêng trời lệch đất chi lực, chế trụ Công Ngô, để cho hắn mỗi một lần tiến công đều không công mà lui. Theo phiên thiên ấn không ngừng ra tay, Ảnh Một cuối cùng bắt được cơ hội, một kiếm xuyên thủng Công Ngô lồng ngực. Triển Thu Bích thấy thế, dọa đến vong hồn đại mạo, trực tiếp quỳ xuống cho Liễu Vô Tà dập đầu cầu xin tha thứ. Lôi Mạc Quân mặc dù bị Liễu Vô Tà cầm tù tại Quá Hoang trong thế giới, lại có thể tinh tường nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Phế vật, nhìn xem quỳ xuống đất không dậy nổi Triển Thu Bích, Lôi Mạc Quân trực tiếp giận dữ mắng mỏ một câu, thượng cổ thế gia mặt mũi đều để bọn hắn mất hết, tế ra thôn thiên thần đỉnh, tương Công Ngu ném vào, tiếp tục luyện hóa. Nhìn xem không ngừng dập đầu Triển Thu Bích, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Vừa rồi Triển Thu Bích không ngừng kêu gào, tuyên bố để cho tự viết phía dưới di thư, không nghĩ tới lại là một cái đồ hèn nhát. Liễu Vô Tà, là ba người bọn hắn muốn giết ngươi, cùng ta không có cái gì quan hệ, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta thề, về sau Triển gia cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Triển Thu Bích luống cuống, hắn chỉ muốn sống sót, đến nỗi gia tộc cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, không phải hắn có thể tham dự. Một cái gia tộc truyền thừa mấy chục vạn năm, quan hệ máu mủ sớm đã mờ nhạt, chân chính thâu được ích lợi chỉ có những cái kia dòng chính. Rất nhiều bàng chi rất khó có phát triển cơ hội, Triển Thu Bích chính là chi thứ, ỷ vào thiên phú cực cao, mới đưa thân cao tầng, đối với Triển gia thuộc về, kém xa Triển gia đích hệ đệ tử. Nói cho ta biết, trừ bọn ngươi ra bốn cái bên ngoài, còn có những người khác sao? Liễu Vô Tà không có gấp động thủ, mượn nhờ pháp bảo chế trụ Triển Thu Bích, để cho hắn không thể động đậy. Không có, ngoại trừ chúng ta bốn người, không còn gì khác người. Triển Thu Bích nào dám giấu giếm, đem biết đến một năm một mười nói ra, là năm gia tộc lớn thông chi các ngươi tới sao? Tứ đại thượng cổ thế gia đột nhiên xuất hiện tại Sương Mù Vực, tuyệt đối không phải trùng hợp, có phải thế không? Triển Thu Bích không biết giải thích như thế nào, năm gia tộc lớn chính xác cùng bọn hắn cầu cứu qua, bất quá gia tộc cũng không có quá để ý, ngược lại là một chuyện khác, đưa tới gia tộc xem trọng, tài phái bọn hắn đến đây. Chương 3942, Hoang Cổ Bí Mật. Bây giờ mạng nhỏ giữ tại Liễu Vô Tà trong tay, Triển Thu Bích không dám giấu giếm, chỉ có thể đem biết đến nói hết ra. Cụ thể nói một chút, Liễu Vô Tà khống chế Triển Thu Bích tu vi, bố trí một đạo kết giới, ngoại giới cũng không biết bọn hắn đang đàm luận cái gì. 20 ngày trước, gia tộc thu đến tiểu vực tin tức truyền đến, nói gần nhất vực ngoại chiến trường xuất hiện rất nhiều hiện tượng quỷ dị. Đã có số lớn tu sĩ chạy tới, gia tộc phái chúng ta tiến đến xem xét, thuận tiện tới xử lý một chút Sương Mù Vực sự tình. Triển Thu Bích đem sự tình một năm một mười nói ra. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, vực ngoại chiến trường hắn vô cùng rõ ràng, phía dưới tam vực thời điểm, hắn liền đi tới qua một lần, từ vực ngoại chiến trường thu được một đầu hoàn chỉnh thần ma chi cánh tay. Luyện hóa đi ra số lớn thần ma dầu mỡ, rèn luyện thần ma cửu biến, trừ cái đó ra, đệ tứ nguyên thần cũng là từ vực ngoại chiến trường thu được. Lúc đó còn gặp phải rất nhiều kỳ quái thạch điêu, bên trong bị phong ấn lấy số lớn thi thể, cái gì hiện tượng quỷ dị? Liễu Vô Tà trầm ngâm chốc lát sau, tiếp tục hướng Triển Thu Bích hỏi, căn cứ thám tử nói, giống như xuất hiện rất nhiều không biết tên giờ khoảng không. Mới đầu thời điểm, đám người tưởng rằng Hải Thị Thận Lâu, phía trước vực ngoại chiến trường chính xác xuất hiện qua những chuyện tương tự. Một chút cổ lão thành trì hiện lên thương khung, tiến đến xem xét một phen sau, mới phát hiện là Hải Thị Thận Lâu, những cái kia cổ lão thành trì, đã sớm tại mấy chục vạn năm trước liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này khác biệt, xuất hiện giờ khoảng không còn có thành trì chân chân thật thật. Gia tộc phỏng đoán, những thành trì kia có thể đến từ hoang cổ thời kỳ. Bên trong đến nay bảo lưu lấy hoang cổ thời kỳ bảo vật. Lần này Triển gia phái đi ra mấy chục tên trưởng lão. Đợi xử lý xong Sương Mù Vực sự tình, ta sẽ đi cùng bọn hắn tụ hợp. Tất nhiên quyết định nói ra, Triển Thu Bích đem mình biết một mạch nói ra. Remo Quân hai mắt nộ trừng, lại không có biện pháp gì, không nghĩ tới ba người bọn hắn cũng là đồ hèn nhát. Liễu Vô Tà uy hiếp đe dọa phía dưới, đem tất cả bí mật đều tuôn ra. Truyền ngôn Liễu Vô Tà chính là thiên tuyển chi nhân, khí vận nghịch thiên, thiên vực đạo trường chính là tốt nhất ví dụ, thu được rất nhiều bảo vật, vực ngoại chiến trường sự tình tiết lộ, hắn nhất định đi tới, đến lúc đó lại tránh không khỏi một hồi gió tanh mưa máu. Bảy đại thượng cổ gia tộc có thể hay không chiếm được chỗ tốt, hoàn toàn là một cái ẩn số. Các ngươi bảy đại thượng cổ gia tộc đều phái người đi đến sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, không chỉ là bảy đại gia tộc, liền tam đại hoang cổ gia tộc, đều phái người đi đến. Triển Thu Bích đối với thượng cổ gia tộc hiểu rõ, sao muốn thắng qua Liễu Vô Tà, tam đại hoang cổ gia tộc. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, lúc trước hắn nghe qua hoang cổ gia tộc, lại không coi là chuyện đáng kể. Ngươi ý tứ, tam đại hoang cổ gia tộc, địa vị còn tại các ngươi thượng cổ gia tộc phía trên. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hướng Triển Thu Bích hỏi, ân, hoang cổ gia tộc không có chịu đến ảnh hưởng gì, bọn hắn truyền thừa sớm đã vượt qua trăm vạn năm, bọn hắn đến nay đuổi kịp tam vực cùng với vực cổ thành còn có liên hệ. Chúng ta thượng cổ gia tộc nhìn như cường đại, 30 vạn năm trước trận chiến kia sau, rất nhiều truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, chỉ là do bên trong Tam vực một chút tông môn giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh mà thôi. Triển Thu Bích một mặt bất đắc dĩ nói, hắn biết, mình coi như không nói, Liễu Vô Tà cũng biết tước đoạt trí nhớ của hắn, nên biết không nên biết đến đều biết biết, dứt khoát toàn bộ nói ra, có thể Liễu Vô Tà lòng từ bi, có thể tha hắn một mạng, người đối với Tam đại hoang cổ gia tộc dài bao nhiêu? Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng hỏi, hắn đối với hoang cổ gia tộc hoàn toàn mơ hồ, trong đầu không có bất kỳ cái gì liên quan tới hoang cổ gia tộc tin tức. Ta đối với hoang cổ gia tộc dài cũng không phải quá nhiều. Bọn hắn quá thần bí, nhắc đến một người, ngươi hẳn là liền biết. Triển Thu Bích bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mặc dù hắn là bán đế cảnh, đối với hoang cổ gia tộc hiểu rõ, ít càng thêm ít, chỉ có gia tộc đỉnh cấp cao tầng mới có biết một hai. Ai? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, hắn lần thứ nhất tiếp xúc hoang cổ gia tộc, làm sao lại nhận biết hoang cổ gia tộc người? Đế Trường Sinh. Triển Thu Bích chậm rãi phun ra ba chữ, Liễu Vô Tà sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đế Trường Sinh hắn còn thật sự nghe nói qua, bất quá là Thiên Đạo Thần Long trên bảng, ngày đó Phí lão liền đề cập với hắn cùng qua Thiên Đạo Thần Long bảng. Xếp hạng thứ nhất chính là một cái gọi Đế Trường Sinh người. Về sau Thiên Đạo Thần Long bảng triển khai thời điểm, Đế Trường Sinh ba chữ bỗng nhiên xuất hiện tại vị thứ nhất. Thiên vực đạo trường đoạn thời gian kia, hắn cũng nghe qua Đế Trường Sinh người này, phát hiện ngay cả những kia tượng cổ gia tộc thiên kiêu. Đối với Đế Trường Sinh biết đến cũng không nhiều, không nghĩ tới hắn là hoang cổ gia tộc thiên kiêu. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, thiên vực đạo trường đột phá đến thần hoàng cảnh, miễn cưỡng có thể chen vào Thiên Đạo Thần Long bảng chót bảng vị trí. Cái kia xếp tại đệ nhất Đế Trường Sinh, là cỡ nào cường đại, đoán chừng sớm đã vượt qua thần đế cấp độ, dựa theo Diệp Thừa Đại Đế sự miêu tả của bọn hắn. Chúng Tam vực muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, khó như lên trời, cái kia thái cổ thế gia lại là như thế nào đột phá đến thần đế cảnh. Trong này khẳng định có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Liễu Vô Tà phát hiện mình với cái thế giới này hiểu rõ còn thiếu rất nhiều, hắn bây giờ nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, thiên địa khắc dấu không có mở ra phía trước. Chúng Tam vực muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, chỉ có đi tới Thánh Thiên Uyên. Các ngươi thượng cổ thế gia không chỉ có sinh ra số lớn thần hoàng cảnh, còn có ngụy thần đế cường giả, các ngươi là như thế nào làm được? Liễu Vô Tà hỏi ra kẹt ở đáy lòng rất lâu vấn đề. Nếu như mình có thể nắm giữ, chẳng phải là có thể bồi dưỡng số lớn cao thủ, đến lúc đó đem Thiên Đạo hội thành viên toàn bộ tăng lên tới thần hoàng cảnh. Hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, hoàng mạch, thánh bảo thuật, nhiều không kể xiết, bởi vì chúng ta thượng cổ thế gia nắm giữ một chỗ bí cảnh, chỗ này bí cảnh đến nay còn giữ lại hoàn chỉnh thiên đạo. Đại chiến năm đó, đem thiên vực đánh chia năm xẻ bảy, số lớn thời không tán lạc tại giữa thiên địa, lúc đó rất nhiều thượng cổ thế gia đồng loạt ra tay, khống chế được một tòa hoang cổ bí cảnh. Hàng năm thượng cổ thế gia đều biết chọn lựa một nhóm thiên tài tiến vào bên trong tu luyện, nhất là những cái kia kẹt tại đỉnh phong thần vương thiên kiêu. Tiến vào hoang cổ bí cảnh sau, có cực lớn xác suất đột phá đến thần hoàng cảnh, cái này cũng là thượng cổ thế gia kéo dài không suy nguyên nhân. Triển Thu Bích đem thượng cổ thế gia quần lót đều run lên đi ra. Nghe xong Triển Thu Bích miêu tả, Liễu Vô Tà cả người chấn kinh tại chỗ, cuối cùng hiểu rồi vì cái gì thượng cổ gia tộc một mực cường đại. Chúng Tam vực siêu nhất lưu tông môn không cách nào siêu việt nguyên nhân. 30 vạn năm trước trận chiến kia, đại bộ phận tông môn tổn thất nặng nề, những gia tộc này vận khí tốt hơn, liên hợp cùng một chỗ, khống chế được một khối vỡ tan hoang cổ bí cảnh, bên trong giữ lại hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, mới sáng lập ra số lớn thần hoàng cảnh, chỉ có một chỗ hoang cổ bí cảnh, nhiều năm như vậy, các ngươi liền không có bởi vì danh ngạch vấn đề, phát sinh qua tranh đấu sao? Nghe Triển Thu Bích miêu tả, rất nhiều thượng cổ thế gia, nắm giữ một chỗ bí cảnh, theo có chút gia tộc quật khởi, có chút suy sụp, nhất định sẽ sinh ra nội đấu. Hàng năm bởi vì danh ngạch vấn đề chính xác ra tay đánh nhau qua. Cuối cùng tất cả thượng cổ gia tộc thương nghị, hàng năm gia tộc phái thế hệ trẻ tuổi lên đài đánh lôi đài. Có thể thắng được mấy trận, đại biểu thu được mấy cái danh ngạch, chúng ta triển ra hàng năm đều có thể cầm tới 3 đến 4 cái danh ngạch. Xếp tại Trung Du, Triển Thu Bích trước kia chính là dựa vào đánh lôi đài mới thu được một cái danh ngạch, tiến vào hoang cổ bí cảnh, thành công đột phá đến thần hoàng cảnh, thái cổ thế gia chẳng lẽ liền không ngấp nghé các ngươi thượng cổ thế gia nắm giữ hoang cổ bí cảnh? Liễu Vô Tà không chút nghĩ ngợi hỏi, bởi vì hắn đã bắt đầu sinh cướp đoạt thượng cổ thế gia chỗ này bí cảnh ý nghĩ. Chỉ cần Thiên Đạo hội nắm giữ chỗ này hoang cổ bí cảnh, liền có thể tại loạn thế tới phía trước, bồi dưỡng ra tới càng nhiều cao thủ. Thái cổ thế gia sở dĩ cường đại, bởi vì bọn hắn tam đại gia tộc, riêng phần mình nắm giữ lấy một khối hoàn chỉnh hoang cổ bí cảnh. Theo ta được biết, tam đại thái cổ thế gia nắm giữ hoang cổ bí cảnh vô cùng cực lớn. Bên trong đến nay còn sinh hoạt lấy hoang cổ thời kỳ sinh vật. Chân quý thần dược càng là nhiều vô số kể. Cái này cũng là thái cổ thế gia áp đảo thượng cổ gia tộc phía trên nguyên nhân chủ yếu. Triển Thu Bích một mặt bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, xem ra hắn còn đánh giá thấp thái cổ thế gia nội tình. Phóng nhãn toàn bộ bên trong tam vực, hoang cổ thời kỳ sinh vật, sớm đã tuyệt tích, bất luận là sinh vật, vẫn là thực vật, có thể tìm được ít càng thêm ít, mà thái cổ thế gia, không chỉ có thể tu được hoang cổ thời kỳ bảo vật, còn có thể mượn nhờ hoang cổ thời kỳ hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc tu luyện. Đừng nói bên trong tam vực tông môn, liền thượng cổ thế gia đều theo không kịp, bên cạnh Liễu Vô Tà xuất hiện côn bằng thần thú, kỳ lân thần thú, cùng với thần khôi, đều đến từ hoang cổ thời kỳ, có thể tưởng tượng được, thời kỳ đó là cường đại cỡ nào, tất nhiên thái cổ thế gia cường đại như thế, vì sao không sát nhập, thôn tính các ngươi thượng cổ thế gia, nhất thống bên trong tam vực. Liễu Vô Tà tò mò hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, tựa như là chịu đến thiên vực khế ước ảnh hưởng, trước kia thông vực cổ thành tuyên bố một cái mệnh lệnh. Nhân tộc muốn chấn hưng, liền muốn cấm nội đấu, hạn chế những cường giả kia cướp đoạt nhỏ yếu, chỉ có dạng này mới có thể để cho thiên vực mau chóng phát triển, nếu là một nhà độc quyền, khó tránh khỏi tạo thành lũng đoạn, đến lúc đó thiên vực đừng nói trở lại thời kỳ thượng cổ, có thể hay không sinh tồn tiếp, cũng là một cái ẩn số. Triển Thu Bích đối thiên đạo khế ước biết không phải là rất nhiều. Là ai ban bố, lại là như thế nào hình thành, thời gian quá xa xưa, thái cổ thế gia cùng thượng cổ thế gia những cái kia sống mấy chục vạn năm lão ngoan đồng hẳn là biết được. Liễu Vô Tà lần nữa lâm vào trầm tư, nếu như Triển Thu Bích lời nói là thật, trong lúc này tam vực đuổi kịp tam vực, chỉ chiếm hoang cổ thần vực một bộ phận mà thôi, ngày đó Diệp Nhận bốn vị đại đế cũng là nói như vậy. Hoang cổ một trận chiến, đánh xuyên hoang cổ thần vực, chia ra tới tam đại thiên vực, những cái kia hoang cổ gia tộc nắm giữ bí cảnh, có thể muốn so bên trong tam vực còn lớn hơn, còn muốn hoàn chỉnh, tự nhiên chướng mắt bên trong tam vực những vật này, cuối cùng, hoang cổ gia tộc đã siêu nhiên thế ngoại, bọn hắn đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Chúng tam vực tu sĩ trong mắt bọn hắn, có thể chỉ là một đám sinh hoạt tại tầng dưới chót sâu kiến. Một tôn quái vật khổng lồ, làm sao có thể đi cùng một bầy kiến hôi cướp đoạt đồ ăn? Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi có phải hay không có thể thả ta rời đi? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Triển Thu Bích cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ cần có thể còn sống rời đi, từ nay về sau, cũng không còn dám cùng Liễu Vô Tà là địch. Còn có một vấn đề cuối cùng, các ngươi thượng cổ thế gia, tu vi cao nhất đạt đến cảnh giới gì? Liễu Vô Tà đối với thượng cổ thế gia tin tức, biết được quá ít, ngày đó nhìn thấy bốn vị đại đế, chỉ hàn huyên một chút bí mật, liên quan tới thượng cổ thế gia sự tình, không nói tới một chữ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn nhất định phải làm rõ ràng thượng cổ thế gia tất cả nội tình. Dạng này về sau mặt chống lại cổ thế gia thời điểm, mới không để bị đánh trở tay không kịp. Chương 3943, đột phá bán hoàng cảnh. Lần trước xuất hiện sát liệt đại đế, nếu không phải là Diệp Thừa đại đế bọn hắn xuất hiện, chính mình đã sớm bị sát liệt đại đế chém giết, cho nên hắn nhất thiết phải làm rõ ràng, thượng cổ thế gia còn có cái gì cao thủ. Trước mắt tối cường tu vi là mấy vị lão tổ, đã đột phá đến thần đế cảnh, ngày đó xuất hiện sát liệt đại đế, tại trong giết ra chúng nhiều lão tổ, cũng không phải cường đại nhất. Triển Thu Bích đối với gia tộc mình tin tức, biết được không thiếu, nghe xong còn có thần đế cường giả, Liễu Vô Tà trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bây giờ sức chiến đấu, nhiều nhất có thể chống đỡ một tôn ngụy thần đế, Tào Ngộ hai đại ngụy thần đế liên thủ, cũng rất khó toàn thân trở ra, huống chi là thần đế cường giả, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà nói xong, một trường vỗ tại Triển Thu Bích trên đầu, tế ra thất bảo lưu ly thần đăng, rút lấy Triển Thu Bích nguyên thần, tam đại bán đế cảnh nguyên thần chi lực cực kỳ khủng bố. Thất bảo lưu ly thần đăng bên trong bấc đèn vụt một tiếng sáng lên. Liễu Vô Tà cân nhắc qua độ hóa Triển Thu Bích cho mình sử dụng, nghe được thượng cổ thế gia còn có thần đế tọa trấn, hắn càng nóng lòng mà hy vọng tăng cường chính mình thực lực, giết bọn hắn mấy cái, đem luyện hóa, trước tiên đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh lại nói. Đối mặt như vậy ngụy thần đế cảnh, phần thắng càng lớn, cái này cũng là hắn chu sát Triển Thu Bích nguyên nhân chủ yếu. Muốn hút lấy trong cơ thể hắn bán đế tinh hoa, dùng để tăng cường chính mình tu vi, đến nỗi Lôi Mạc Quân, tạm thời còn không có nghĩ đến xử trí như thế nào. Là giết, vẫn là giữ lại, thu hồi ba người chữ vật giới chỉ, Liễu Vô Tà triệt hồi kết giới, lúc này phía ngoài chiến đấu, cũng chuẩn bị kết thúc, Duy Nhà, Đan Dược Các, cùng Dã Thác Bác giáp công phía dưới, năm gia tộc lớn, đều hủy diệt, đề phòng còn có cá lọt lưới, Dã Thác Bác lập tức xuất lĩnh Đan Dược Các thành viên, giết trở lại Tây Lâm Thành, triệt để đem năm gia tộc lớn nhổ tận gốc, những chuyện này, không cần Liễu Vô Tà lo lắng, hắn dọc theo đường trở lại Đan Dược Các. Chu thân đã vì hắn chuẩn bị đơn độc trạch viện, không có Liễu Vô Tà cho phép, bất luận kẻ nào không thể đặt chân nơi đây, mở ra thái hoang thế giới, đem Lôi Mạc Quân phóng ra, tu vi bị Trúc Dung khống chế, thời khắc này Lôi Mạc Quân, chính là một người bình thường, trốn không thoát Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Liễu Vô Tà, ngươi không giết ta, là có mục đích gì a? Đối mặt cái chết sợ hãi, Lôi Mạc Quân trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Tương phản rất bình tĩnh, ngươi bây giờ là ta tù nhân, chẳng lẽ không nên quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Liễu Vô Tà nhiều hứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.